xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 371 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại sau khi Vân Phi Dương giám định ra được 5 phần huyết mạch, điều này đã gây ra một cái sự chấn động rất lớn trong vật thể nhất tộc. Và lúc này khi mà được chọn đi vũ khí thì Vân Phi Dương đã chọn cho mình vũ khí là Đại Bì Thủ Ấn. Đây chính là vũ khí mà Vân Khanh sở trường của Vân Khanh. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã khiêu chiến Vân Khanh và sử dụng chính cái vũ khí này để đánh bại người này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 371 có tựa đề Vân Khanh Điên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâu này, liên nha liên nhít những loại bí thủ ấn một lần nữa đánh lên trên người của Vân Khanh. Người sau không hề tránh né gì, bị đánh lùi mấy chục bước. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, thế nào Vân Khanh lại không né tránh? Vân Khanh cũng không hề bị trói buộc, mà giờ phút này, hắn tâm thần sụp đổ, cả người đã triệt để giống như bị điên. Cái này cũng nói, phương pháp của Vân Phi Dương đã thực hiện được. Thì triển ra đại bí thủ ấn, hung hăng đập nát sự tự tôn của hắn. Nhằm vào một người, có thể có rất nhiều những loại thủ đoạn, thì như trọng thương, lại thì như là giết chết. Thế nhưng chí mạng nhất không ai qua được chính là tinh thần cùng với tự tôn. Đánh lên trên hai vấn đề này, chính là nhất kích tất sát. Phốc, sau khi mà Vân Khanh ổn định lại thân thể, một lần nữa lại phun máu mà ra. Bên trong kinh mạch, thân thể đều bị hao tổn, mà hắn đã coi nhẹ đau đớn, đang tiếp nhận tra tấn trên mặt tinh thần. Ta không phải là rác rưởi. Vân Khanh hoảng hốt, mộng mị đứng trên đài, cả người phảng phất giống như là không có linh hồn vậy. Tên này, hắn bị điên sao? Sắc mặt của tất cả những trưởng lão nhóm ngũ mạch đều trở nên khó coi. Lúc này, bọn họ đã nhìn ra, không phải là Vân Khanh không có năng lực né tránh, mà chính là đã bị điên mất rồi, thậm chí dâng lên tâm ma. Vân Thái Xá thở dài không thôi. Một tên dòng chính 5% huyết mạch đang êm đẹp, cứ như vậy mà lại bị đả kích ở trước mặt Vân Thi Dương, bị điên. Vân Khanh bị điên là cái chuyện đương nhiên, bởi vì năm đó ở Tác La Vực, hắn biểu hiện ra về ngạo nghễ đã thâm nhập vào bên trong thân cốt tủy. Cười càng ngạo nghễ, lòng tự trọng sẽ càng yếu ớt. Vân Thi Dương lấy phương thức khủng bố mà sống qua chín quan. Lòng tự tôn của Vân Khanh đã bị hung hăng chà đạp. Về sau, sau khi mang nghiệm chứng ra huyết mạch nghịch thiên, lòng tự tôn của Vân Khanh lại bị đả thương một lần nữa, thủng tới 100.000 lỗ. Cái này cũng chưa có việc gì, còn có thể chống đỡ. Thế nhưng khi Vân Khanh thi triển ra đại bi thủ ấn mạnh hơn mình, một chút tự tôn cuối cùng của Vân Khanh thì cũng ầm vang sụp đổ. Bình thường thì giết người đều là đầu chạm đất. Thế nhưng loại đả kích lên tôn nghiêm cùng với tâm hồn mới là chí mạng nhất, kinh khủng nhất. Nếu như Vân Khanh không thể nào nhìn thẳng vào chính mình, không thể tiếp nhận hiện thực, coi như có thể thoát ra khỏi cơn điên, thì chắc chắn cũng sẽ sinh ra tâm ma, từ đó ảnh hưởng đến con đường võ đạo. Nói một cách khác, ngày bình thường hắn quá mức sống an nhàn sung sướng, quá mức coi trời bằng vùng, nếu không thì sao lại có thể bị đả kích đến mức bị điên như vậy. Và Phi Dương lại một lần nữa thi triển ra đại bi thủ ấn. Vân Khanh ở vào trạng thái điên, hoàn toàn là trở thành một cái bao cát bị động. Mà thấy Vân Khanh bị điên cuồng tra đạp, Vân Thị Song Chính dưới này từng tên đều là khóe miệng co giật. Đủ rồi. Thế nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão ngũ mạch lên tiếng ngăn cản. Đương nhiên, nếu như người bị ngược là Vân Phi Dương, hắn chắc chắn là sẽ không có mở miệng ra ngăn cản như vậy. Chưa có đủ đâu. Vân Phi Sương cũng không dừng lại, tiếp tục thì bảo, liên tục đánh lên trên người Vân Khanh. Mà tên được nhắc đến sau thì giờ phút này đã sớm bị ngược đến mình đầy thương tích. Năm đó ở tại Tát Lạp Vực, biểu hiện ngạo nghễ như vậy, ngày hôm nay không ngược người vỡ vụn ra thì ta không có gọi là Vân Phi Sương. Vân Phi Sương lại cấp tốc đá đến hai cước, tại chỗ đánh nát xương bánh chè của Vân Khanh, làm cho hắn quỳ trên đất. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên bên trên tổ đài, để cho mọi người nghe thấy mà rùng mình. Tên này ra tay hung ác như vậy, hắn không có sợ đắc tội với Ngũ Bạch sao? Thấy Vân Khanh bị ngược thế thảm như vậy, Vân Thị Dòng Chính đang quan chiến, khóe miệng ai nấy được co giật. Phiền phức. Ngô trưởng lão cũng cau mày. Hắn không cho rằng Vân Phi Sương sẽ ngược Vân Khanh như vậy. Người Ngũ Mạch sao mà có thể nhịn được? Quả nhiên, một tên Ngũ Mạch trưởng lão núp trong bóng tối phi thân mà lên. Lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ đánh tới. Dòng Chính nhà mình bị cuồng loạn như vậy, hắn khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Không tốt. Ngô trưởng lão thầm kêu một tiếng. Cái này muốn xuất thủ cứu viện. Thế nhưng còn chưa kịp khởi hành thì bên tai đã có âm thanh của Vân Thái Giá vang lên. Không vội. Khóe miệng của Ngũ trưởng lão co giật. Thực lực của ba trưởng lão đã đạt đến phía trên đế. Nếu mà cái này còn không gấp, tên kia mày bị đánh thì khẳng định là không chết cũng tàn phế. Lực lượng quần quận cao thét mà đến, cấp tốc hóa thành một cái đại thủ che trời, hướng về phía Vân Phi Dương mà vọt tới. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt liền chấn vỡ không gian khắp bốn phía, khiến cho những dòng chính phía dưới đài đều là hãi nhiên thất sắc. Ba trưởng lão mang theo trường ấn mạnh mẽ mà đến, hai con người lấp lóe lửa giận khủng bố, nói: dám làm nhục nhã Ngũ Bạch dòng chính của ta như vậy, lão phủ ngày hôm nay liền để cho người hiểu rõ sẽ có cái kết cục gì. Trên tổ đài chiến đấu, ngoại nhân cấm được tham dự, hắn liều lĩnh xuất thủ, có thể thấy được lửa giận công tâm. Nói thật, coi như Vân Phi Dương chỉ đem Vân Khanh ngược đến chết đi sống lại, cùng lắm là Ngũ Bạch trưởng lão cũng chỉ có thể cho rằng là tài nghệ không bằng người. Vậy mà hết lần này tới lần khác, tên này lại tìm đường chết, đánh nát xương bánh chè của đối phương, làm cho hắn phải quỳ gối trước mặt. Như vậy, đã thiêu đốt lửa giận của trưởng lão. Trước mặt mọi người, để cho xâm chính những mạch tà phải quỳ ở trước mặt người, đây chính là một điều vô cùng là nhục nhã. Coi như có mạo hiểm, vi phạm vào tộc quy, thì cũng muốn người phải trả giá. Vật Vì Dương một bước phóng ra, cả giận nói: lão tử đang giao đấu cùng với hắn, người cái lão thất phủ này có thể nhúng tay vào sao? Vừa dứt lời, pháp tác chỉ lực cường thế thốt nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thổ đài, nhiệt độ xung quanh càng là kịch liệt được kéo lên. Ngũ trưởng lão cũng là thần sắc kinh ngạc. Mười ngón tay của Vân Phi Sương đột nhiên nắm chặt lại, quát lạnh một tiếng: hỏa thiên vực. Khi tức pháp tác chỉ lực nóng rực liền bốc lên, điên cuồng bốc cháy. Trong nháy mắt, toàn bộ tổ đài liền hóa thành một mảng biển lửa khủng bố. Ở dưới sự thiêu đốt, không gian vỡ ra vô số những cái khe hẹp, tiếp sau đó thì sụp đổ một mảng lớn. Trời đất, đây là cái vũ kỹ gì vậy? Rất nhiều tên dòng chính há hốc mồm, hoàn toàn là không có ý thức được. Trong nháy mắt, khi mà hỏa thiên vực vừa mới hình thành, quanh thân hiện ra kết giới phòng ngự cực kỳ là mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, đại thủ đã áp xuống. Thế nhưng vừa mới tiến vào bên trong hỏa thiên vực đã liền bị nướng thành hư vô trong nháy mắt. Ba trưởng lão khẽ biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói: đại nhật hồng phim thuật. Vật Vị Dương ở bên trong hỏa thiên vực ngạo nghễ nói: lão thất phủ, chỉ bằng lực lượng vừa rồi của người mà cũng muốn làm tổn thương ta sao? Xoạt. Ba trưởng lão phẫn nộ giơ tay lên, ngưng tụ ra pháp tác chỉ lực cuồn cuộn, lần này bạo phát muốn mạnh hơn xa so với lần trước, hoàn toàn là không có ý lưu thủ. Vật Vị Dương cao mày, lực lượng cuồn cuộn cực tốc ngưng tụ, có thể nói là khủng bố đến cùng cực. Ba trưởng lão. Ba trưởng lão nghe vậy, lực lượng ngưng tụ nhất thời tiêu tán, cả người giống như là nhụt chí rơi trên đất, giống như là một quả bóng bị xì hơi. Vân Tại Giá đã ra mặt ngăn cản. Ba trưởng lão cũng chỉ có thể là thu hồi lại lực lượng đã ngừng tụ. Vân Vị Dương cũng nhất thời buông lòng một thời. Lấy hắn bây giờ, tuyệt đối khó mà có thể chống lại được phía trên đế trời thật. Dù sao, chênh lệch thực sự là cũng quá lớn. Vân Vị Dương từ bên trên tổ đài nhảy xuống, phiêu nhiên mà đi. Giao đấu đã kết thúc. Vân Khanh không chỉ có bị đả kích đến mức phát điên, hơn nữa còn bị trọng thương. Nếu không có điều dưỡng vài tháng, chỉ sợ rất khó có thể khỏi. Đối với loại kết quả này, Vân Thị Sòng Chính vạn lần không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, cả hai là một cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm, làm sao thì cũng phải đánh một lát chứ. Vũ khí vừa nãy mà Vân Vị Dương hắn sử dụng là cái vũ khí gì vậy? Vậy mà lại có thể tùy tiện hóa giải đi lực lượng của bát trưởng lão? Là Đại Nhật Thống Viêm Thuật, một loại thần thông hỏa hệ chí cường. Đây không có phải là thần thông độc môn của Hồng Đế hay sao? Thế nào hắn lại có thể thi triển? Rất nhiều thiên dòng chính nghị luận ở Mỹ. Vừa mới nghĩ tới cái thiên hòa ba phủ toàn bộ tổ đài, trong lòng vẫn là bị rung động thật sâu. Đương nhiên, nhóm Vân Thị Sòng Chính cũng biết, lúc Vân Phi Dương cùng với bát trưởng lão bộc phát ra lực lượng, tộc trưởng lấy lực lượng vô thượng để ngưng tụ ra kết giới trước người bọn hắn. Nếu không, thì mình chắc chắn là sẽ bị tác động đến. Vân Khanh bị ngũ mạch Sòng Chính khiêng xuống. Còn khi ngũ mạch trưởng lão nhìn thấy hắn bị ngược đến mình đầy thương tích, ánh mắt không thể nào không lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương, người làm nhục dòng mạch ta như vậy, ngũ mạch ta ghi nhớ. Ngũ trưởng lão thì đứng ở phía đằng xa, thở dài không thôi. Hắn đã nhìn ra được, người ngũ mạch khẳng định là sẽ ghi hận Vân Vi Dương trong lòng. Ba trưởng lão. Lúc này, âm thanh của Vân Thái Giá truyền đến. Ta cần một lời giải thích. Tuy là giao đấu đã kết thúc, thế nhưng việc ba trưởng lão từ thiện xuất thủ, khẳng định là phải xử lý. Dù sao thì hắn cũng đã vi phạm phải tập quỷ. Sau khi mà trở về chỗ ở, Vân Vị Dương nỉ non nói: Đại Nhật Học Viêm Thuật quả nhiên là không tồi. Nếu như có thể lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn, uy lực khẳng định bất phàm. Còn có Đại Bi Thủ Ấn, cái này là vũ khí huyết mạch cũng vô cùng ưu tú. Nếu như có thể lĩnh ngộ đến đại thành, tất nhiên là sẽ đề bạt không ít lực chiến. Tiếp theo cần phải tu luyện mấy loại vũ khí cùng với thần thông này thì tốt. Cuồng Loạn Vân Khanh có tu vi thượng vị đề cấp, Vân Vị Dương không cho là mình có thể chống lại được thất phẩm hay là những người có tu vi cao hơn nữa, cho nên phải tiếp tục tu luyện. Dưới mắt còn có một chuyện phải làm, cái kia chính là đi đến huyết mạch trì, hoàn toàn xác tỉnh huyết mạch, từ đó có thể dễ dàng tu luyện chiến thần hồn thể tam biến hơn. Vân Vị Dương chỉnh đốn một chút, bắt đầu đi tìm ngũ trưởng lão. Trên đường, đám Sòng Chính vừa mới từ tổ đài trở về, sau khi mà nhìn thấy ánh mắt bọn hắn lấp lánh vẻ kiêng kỵ. Khi mà còn chưa có đi lên tổ đài, Vân Vị Dương trong mắt bọn hắn chỉ đơn giản là một kẻ có độ tinh khiết huyết mạch cực kỳ cao, thực lực cũng chỉ là bình thường. Bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay Cuồng Loạn Vân Khanh, để cho đám Vân Thị Sòng Chính ý thức được rằng kẻ này không chỉ có độ tinh khiết huyết mạch cao, thực lực cũng không có phải là cái dạng bình thường. Vân Vị Dương đi tìm tới ngũ trưởng lão, sau khi mà nói lý do đến, một lần nữa được đưa đến huyết mạch khác. Tiểu sao à? Đứng ở trước huyết mạch trì, ngũ trưởng lão chân thành nói, quá trình hoàn toàn xác tỉnh huyết mạch của Vân Thị nhất tộc là một quá trình vô cùng thống khổ, người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Vân Vị Dương gật đầu. Được rồi, cởi y phục ra, nhảy xuống bên dưới. Vân Vị Dương nhất thời cảm thấy lúng túng. Dù sao thì cũng đứng ở tại trước mặt của một lão đầu, cũng không có phải là mỹ nữ, bây giờ muốn cởi y phục xuống, hắn lại cảm thấy rất ngại. Ngũ trưởng lão lại nói, nhanh lên. Ai, thôi được rồi. Vân Vị Dương nhanh nhẹn cởi hết quần áo ra, sau đó thì nhảy vào bên trong huyết mạch trì. Khi hắn vừa mới tiến vào, vạn con cá nhỏ ở bên trong đó nhất thời vui sướng du động. ao nữa bắt đầu sôi trào. Màu sắc cũng dần dần từ thanh tịnh mà chuyển thành màu huyết hồng. Ngầm dưới làn nước màu huyết hồng này, Phần Phi Sương sảng khoái vô cùng, cả người nhất thời cảm giác thấy lừng lừng. Thế nhưng loại cảm giác thoải mái này rất nhanh liền tiêu tán, thay vào đó là da thịt sưng tấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phần Phi Sương ngạc nhiên, theo bản năng muốn vận chuyển nghịch thiên quyết. Tiểu Sa Hòa, trong quá trình giác tỉnh huyết mạch không thể nào thì triển vận chuyển tâm pháp để mà kháng cự. Người phải triệt để buông lỏng tâm thần, nếu không thì giác tỉnh sẽ thất bại. Được rồi. Phần Vị Sương liền bỏ đi cái suy nghĩ vận chuyển nghịch thiên quyết. Cả người tiếp tục ngâm ở bên trong huyết mạch trì, mặc cho thân thể không có ngừng bị sưng lên. Vài con cá nhỏ tiến tới, chúng nó tiếp xúc cùng với da thịt của Vân Phi Sương, nhất thời mang đến trận trận cảm giác đau rát, phảng phất giống như là bị kim châm. Loại cảm giác đau đớn này theo làn da nước màu huyết hồng rót vào mỗi bên trong mỗi một cái lỗ chân lông trên da thịt, theo vặn con cá nhỏ không ngừng đập vào trở nên càng mãnh liệt hơn. Nếu như chỉ là đau thôi thì Vân Phi Sương hắn đã trải qua vô số mưa to gió lớn, khẳng định là vẫn chịu được. Mấu chốt là con mẹ nó vô cùng là ngứa. Cảm giác đau đớn cùng với ngứa sát đã trải rộng khắp toàn thân, để cho vẻ phiêu nhiên trên mặt của hắn tiêu tán, thay vào đó là dần vặn vẹo, thậm chí nhe răng nhếch miệng. Mũ trưởng lão nói, độ tinh khiết huyết mạch càng cao, quá trình giác tình sẽ càng phải thừa nhận thống khổ càng mạnh. Mấy triệu năm qua, rất nhiều tộc nhân đã hồi phi yên diệt ở bên trong quá trình này. Không phải chứ, gia đình huyết mạch cũng có khả năng vẫn lạc sao? Tại sao người không nói sớm? Vân Phi Sương đặt mình vào bên trong huyết mạch trì, lúc này muốn lùi ra thì cũng đã muộn rồi. Sau khi biết được có nguy hiểm ở ra rắm, chỉ có thể cắn răng cắt gao chống đỡ. Thế nhưng cái cảm giác đau nhức kia không chỉ có tác động đến thân thể, bây giờ cũng bắt đầu tác động đến linh hồn. Vân Đại Thiên Thần thống khổ hét lên thê thảm, thanh âm khiến cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Tình huống bây giờ của hắn thật giống như là đặt mình vào bên trong chảo dầu, đồng thời còn phải thừa nhận cảm giác vạn cây kim châm điên cuồng đâm vào linh hồn. Càng bi kịch là bởi vì độ tinh khiết huyết mạch của hắn cao hơn xa so với tộc nhân bình thường, kéo lại cảm giác ngứa đau nhức càng ngày lại càng mạnh hơn, càng ngày lại càng làm cho hắn thoải mái lật trời. Sau nửa canh giờ, thân thể của Vân Phi Sương ở bên trong huyết mạch trì, cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo, dòng nước màu huyết hồng lưu chuyển cùng với một vạn con cá nhỏ còn đang không biết mệt mỏi công kích tới. Nói thật, đời này hắn trải qua vô số những trắc trở, thế nhưng mà lúc gia đình huyết mạch này lại là lúc phải tiếp nhận thống khổ cương liệt nhất. Mũ trưởng lão thầm nghĩ, Tiểu Sa Hòa, người nhất định phải chịu đựng. Huyết mạch gia đình chính là một bước mà tộc nhân Vân Thị nhất tộc phải trải qua. Vì thế nên cho dù có lo lắng vất vì giường sẽ có nguy hiểm, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Huyết mạch trì màu máu vẫn đang kịch liệt sôi trào, thế công của vạn con cá nhỏ càng lúc càng mãnh liệt. Thân thể cùng với linh hồn bị song trọng đả kích, tư duy của Vân Đại Thiên Thần dần dần phai mờ, cả người cũng hôn mê. Không biết trải qua bao lâu, Vân Vì Giường khôi phục lại ý thức, gian nan mở mắt ra, phát hiện ra mình đã đưa thân vào bên trong một không gian tối tăm. Đột nhiên có một đoàn lưu quang xẹt qua, mang đến ánh sáng ngắn ngủi, để cho hắn có thể thấy rõ ở phía trước có một tên võ giả áo trắng. Người này đưa lưng về phía Vân Phi Sương, vì thế cho nên không có thấy rõ được dung mạo. Phiến khu vực này không tệ. Bạch y nam tử nhẹ giọng nị non, chợt vung tay lên, chỉ thấy khí tức cuồn cuộn cao thét mà đến, từ từ tập hợp lại cùng một chỗ. Phật Vi Dương thấy như vậy, thần sắc hãi nhiên. Một khắc này, hắn cảm nhận được vô số pháp tắc, mỗi một loại đều là cực kỳ cao thâm mặt chắc. Cường giả, đây tuyệt đối là cường giả. Phật Vi Dương cứ như vậy ngây ngốc nhìn, mà pháp tắc chỉ lực ngưng tụ cũng bắt đầu tiêu tán, hiện ra một mảng vân vụ hư vô mờ mịt. Đây chính là vân vực. Con mắt của Vân Phi Sương trừng lớn, bởi vì sau khi pháp tắc chi lực tiêu tán, hiện ra vân vụ, chính là vân vực. Bạch Kỳ Nam tử hừ dễ như trở bàn tay, ngưng tụ ra một cái vực. Chuyện này thật sự là quá kinh hãi thế tục. Đương nhiên, đây cũng không có phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng là hắn sáng tạo ra vân vực. Nói đúng ra, đối phương chính là tổ tiên của Vân Thị sao? Nghĩ đến đó, Vân Phi Sương cố gắng nhìn về phía Bạch Y Nam Tử. Phát hiện ra quanh người của hắn được khí tức quần quần bao phủ. Căn bản là không có cách nào có thể thăm dò nửa phần. Tu vi của người này thâm bất khả chắc. Có thể có loại cảm giác này, theo Vân Phi Sương, chỉ có sự tồn thái vũ cùng với viện trưởng Trầm Thiên Hành. Vực này lấy họ ta làm tên. Bạch Y Nam Tử nhẹ giọng nỉ non, chợt nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ thấy một huyết dịch bay xuống, dung nhập vào bên trong vực mới sinh. Tầm mắt của Vân Phi Dương biến đổi, xuất hiện bên trong vân vực hoang vu. Tầm mắt nhìn thấy một huyết dịch dung nhập vào bên trong đất bùn, dần dần biến ảo thành hình người. Chỉ là huyết dịch bản thân lại có thể sáng tạo ra nhân loại sao? Bạch Y Nam Tử kia lấy máu tạo người đã khiến cho Vân Đại Tiên Thần rung động thật sâu, thậm chí còn phá vỡ lý giải về sự sinh ra sinh mạng của hắn. Cảnh tượng trước mắt không có ngừng nhảy vọt. Phật Phi Dương lấy ánh mắt của người đứng xem, tầm mắt thấy vân vực năm tháng biến thiên, cùng với tộc nhân Vân Thị đã không ngừng sinh sôi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy rất nhiều tộc nhân gia tình huyết mạch, từ đó thành tựu càng ngày càng cao. Thế nhưng Bạch Y Nam Tử sáng tạo ra vân vực vẫn chưa có bao giờ xuất hiện. Nhưng có thể là do bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa, Vân Thị tộc nhân biết tổ tiên tồn tại, cũng đem tái nhập sử sách để cho hậu nhân quỳ bái. Vân Thị Dương cảm thấy cảnh tượng trước mặt lại thay đổi, lại trở về đến bóng đêm vô tận bên trong tinh không, một lần nữa nhìn thấy được Bạch Y Nam Tử. Thì ra, sau khi mà hắn sáng tạo ra vân vực cũng không có rời đi, mà vẫn luôn một mực nhìn chăm chú tập nhân do huyết mạch của mình sáng tạo ra. Bạch Y Nam Tử nói: "Hải Tử, đây cũng là vân vực khởi nguyên, người thấy có rõ không?" Vân Phi Dương cảm thấy tâm thần của mình chấn động, nói: "Người biết ta tồn tại?" Hắn thì trùng cho rằng mình đã tiến vào bên trong một huyễn cảnh kỳ lạ nào đó. Những gì mà mình vừa chứng kiến chỉ đơn giản là hình ảnh được lưu lại thôi. Bạch Y Nam Tử nói: "Sai, đây không có phải là đi qua hình ảnh." "Không phải sao?" Vân Vi Dương khẽ giật mình. Bạch Y Nam Tử hừ lại cười nói: "Đây chính là quá khứ của ta đang nói chuyện cùng với tương lai của người." Vân Vi Dương ngây người. Quá khứ của hắn lại cùng với tương lai của ta sao? Chẳng lẽ Vân Vi Dương thần sắc đại biến, cả kinh: "Người có thể là nhìn trộm tương lai?" Bạch Y Nam Tử cười nói: "Ta có thể sáng tạo ra một cái vực, có thể sáng tạo ra một tộc quần cổ xưa, nhìn trộm tương lai lại bất ngờ sao?" "Đúng như vậy, tiện tay sáng tạo ra một vực, lấy huyết dịch của bản thân sáng tạo ra một tộc quần cổ xưa. Một đại năng khủng bố như vậy có thể nhìn trộm tương lai hay là nói chuyện với mình, cái này hoàn toàn không có ngoài ý muốn." Bạch Y Nam Tử lại nói: "Hải Tử, người có thể thông qua huyết mạch gì xuất hiện trong quá khứ giai đoạn này, nói rõ độ tinh khiết huyết mạch của người đã đủ 10 phần." Vân Vi Dương nói: "Ta chỉ là 2/5 huyết mạch." "2/5?" Bạch Y Nam Tử giống như là rất hoảng hốt, tiếp theo thì cười nói: "Không nghĩ tới người học thế lại có thể kế thừa huyết mạch của ta cao như vậy. Hải Tử, người tên là gì?" Vân Phi Dương. Bạch Y Nam Tử nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Tên này ta đã nhớ rồi, ngày khác hữu duyên, người và ta chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Vừa dứt lời thì bóng người cũng dần biến mất. Không phải chứ, cứ như vậy đi. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy buồn bực. Dù sao, hắn muốn hỏi tổ tiên này một chút, tu vi của lão mạnh đến mức nào. Muốn hỏi một chút xem, mình kế thừa 2/5 huyết mạch của hắn, đến cùng là có chỗ tốt gì. Nhưng vào lúc này, cơ mặt truyền đến cảm giác đau đớn, cảnh tượng trước mặt một lần nữa chuyển đổi. Vân Phi Dương đã thoát ra khỏi huyễn cảnh kỳ diệu. Vừa mở mắt ra nhìn, phát hiện ra ngũ trưởng lão đang quất mặt mình. Ấy, ngũ trưởng lão, người đánh ta. Hắn khóe miệng co giật nói. Ngũ trưởng lão buông lỏng một hơi, bàn tay dừng lại, nói: ta nếu như không thức tỉnh người khả năng vĩnh viễn không biết là lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hắn chứng kiến rất nhiều tộc nhân bất tỉnh ở bên trong huyết mạch trì. Nếu như thức tỉnh trễ, hậu quả chính là vĩnh viễn chết đi. Bởi vì dừng im lặng, đánh thì đánh thôi, tại sao lại phải đánh mặt? Chẳng lẽ không biết ta là dựa vào mặt mà ăn cơm sao? Ngũ trưởng lão cầm quần áo ném qua. Nhanh mặc vào đi. Vân Phi Dương vội vàng mặc quần áo vào. Nhưng mà ý thức được chính mình một chút việc đều không có. Lúc trước ngứa ngáy, đau nhức cũng biến mất. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương nhìn bên cạnh huyết mạch trì, nói: ta có giác tỉnh huyết mạch chưa? Giác tỉnh. Ngũ trưởng lão nói. Ngay trong lúc Vân Phi Dương hồn mê cùng đến từ trải qua tổ tiên nói chuyện thì huyết mạch Vân thị nhất tộc đã triệt để giác tỉnh. Thế nào lại không có cảm giác gì? Vân Phi Dương lắc lắc hai tay, phát hiện ra trừ là tinh thần khí tương đối là mạnh mẽ ra thì căn bản là cũng không có biến hóa gì quá lớn. Ngũ trưởng lão lại nói: đợi người tu luyện vũ khí huyết mạch thì có thể cảm nhận được sự biến hóa. Thật sao? Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Sau khi vừa mới quay trở lại chỗ ở, vội vàng dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội đại bi thủ ấn. Quả nhiên, đúng như là ngũ trưởng lão nói, khi hắn một lần nữa cảm ngộ vũ khí huyết mạch, lý giải của bản thân có thể nói là có sự biến đổi về chất. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Ha ha, hiện tại lĩnh ngộ về đại bi thủ ấn của ta còn cao hơn trước kia mấy chục lần. Tu luyện đại thành ở trong tầm tay. Dần dần tỉnh táo trở lại, hắn nhớ tới lúc trước trong tinh không mà thấy được Bạch Y Nam Tử, thầm nghĩ: thực lực của tổ tiên sợ là hoàn toàn không có kém gì sư tôn. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, Vân Phi Dương một mực đóng cửa không ra, an tâm đi lĩnh hội đại bi thủ ấn. Cũng ở bên trong tạo hóa giới chỉ mấy trăm năm lĩnh ngộ đến đại thành. Bởi vậy có thể thấy được rằng nằm giữa 2/5 huyết mạch, sau khi ma hoàn toàn thức tỉnh, tu luyện vũ khí huyết mạch tổ tiên lưu lại, tốc độ có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ta chắc là có thể lĩnh hội được đại hồn huyết mạch bí pháp rồi chứ. Vân Phi Dương lúc này lại tìm đi tới ngũ trưởng lão. Hắn vẫn luôn không có quên chiến thần hồn thể tam biến, gia tình huyết mạch cũng là hy vọng có thể tiếp xúc được với từng thứ càng cao hơn. Đi theo ta. Ngũ trưởng lão mang theo Vân Phi Dương tiến về vũ kỹ các. Cũng theo đẳng cấp cao nhất ở trên giá sách, lấy ra một bản bí tịch có phong cách cổ xưa, phía trên có khắc 6 chữ bí pháp đại hồn huyết mạch. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên. Chiến thần hồn thể tam biến là năm đó ở thần giới đần độn u mê lĩnh ngộ ra, xem như là vô sự tự thông. Bây giờ thu hoạch được bí tịch, khẳng định là tâm tình sang khoái. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương gấp không thể nào chờ đợi mà mở bí tịch ra. Đầu tiên nhìn thấy phía bên trên viết bí pháp đại hồn huyết mạch chỉ có Vân thị tộc nhân mới có thể tu luyện, ngoại tộc tu luyện chắc chắn bảo thể chết. Còn tốt, Vân Phi Dương âm thầm may mắn. Năm đó hắn từng có ý nghĩ là muốn truyền chiến thần hồn thể tam biến cho bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch, thế nhưng bởi vì bận quá cho nên cũng quên chuyện này. Vật Phi Sương tiếp tục đọc và rất nhanh thì đắm chìm vào bên trong. Cô biết bí pháp đại hồn huyết mạch có cấp độ gì cùng với trình độ hiện tại của mình. Đại hồn huyết mạch bí pháp, một loại thần thông vũ khí có thể kích phát huyết mạch, trong nháy mắt tăng thực lực lên. Tộc nhân Vân Thị cho dù chỉ là có một chút xíu huyết mạch của tổ tiên cũng đều có thể tu luyện. Điều kiện thì rằng là rất thấp, nhưng nếu như muốn lĩnh ngộ đến cực hạn cũng như là thi triển thuận buồm xuôi gió thì vẫn phải nhìn vào nỗ lực cùng với sự lý giải của bản thân. Đại hồn huyết mạch bí pháp được chia làm 6 cấp độ, còn gọi là lục biến: đệ nhất biến kim hóa, đệ nhị biến tử hóa, đệ tam biến tử kim hóa, đệ tứ biến ngân hóa, đệ ngũ biến bạch hóa và đệ lục biến ngân bạch hóa. Những thứ gọi là hóa này có thể theo mẫu tóc cải biến để phán đoán. Cũng tỉ như Phật Vị Sương thì triển ra đệ nhất biến, nó sẽ hóa thành màu vàng kim, đệ nhị biến thì sẽ hóa thành màu tím, đệ tam biến thì là dung hợp giữa hai biến trước, đệ lục biến là dung hợp của đệ tứ biến cùng với đệ ngũ biến. Năm đó ở tại thần giới, Phật Vị Sương cơ duyên sao hợp, giác tỉnh huyết mạch không phải là giác tỉnh hoàn chỉnh, tìm hiểu ra ba biến đầu cũng tự mình đặt tên, mệnh danh là chiến thần hồn thể tam biến. Đại hồn huyết mạch bí pháp chỉ có lục biến thôi sao? Theo bí tịch cùng với ghi chép, loại thần thông vũ kỹ này từ khi Vân Thị tổ tiên sáng tạo ra, hắn lĩnh ngộ được tầng thứ cao nhất chính là đệ lục biến, còn có cao hơn nữa hay không thì không biết được. Theo giảng giải bên trong bí tịch, kể được với chiến thần hồn thể tam biến mà Vân Vị Dương đã từng thi triển, có thể biết được hắn đã lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp đến đệ tứ biến. Không lĩnh hội bí pháp khẩu quyết hoàn chỉnh một cách chính thống bằng vào tự thân mà lĩnh ngộ được đến trình độ này, đủ thấy 2/5 huyết mạch là có cường hãn bao nhiêu. Phật Vị Sương sau khi mà đọc qua đại hồn huyết mạch bí pháp bí tịch, trong lòng có thể nói là đại hỷ không thôi. Căn cứ theo bí tịch ghi chép, chỉ có ngâm trong tổ huyết thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch thì tăng dụng phụ khi mà thi triển ra mới có thể giảm mạnh. Vì chứng minh là thật hay giả, Phật Vị Sương dựa theo khẩu quyết ghi chép ở bên trong bí tịch, lần thứ nhất chân chính thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để nhất biến, tóc đèn đầy đầu trong nhà mát liền hóa thành màu vàng kim. Khi lãng cường thế làn tràn quanh thân, Phật Vị Sương kinh ngạc. Sau khi huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, một lần nữa thì triển đệ nhất biến, uy lực so với trước kia càng muốn mạnh hơn. Nói nhảm sao, nghiêm ngặt trên mặt ý nghĩa mà nói, trước kia hắn thi triển chỉ là chiến thần hồn thể tam biến, bây giờ huyết mạch giác tỉnh lại có được khẩu quyết hoàn chỉnh, đó chính là chính thống đại hồn huyết mạch bí pháp. Bất Vị Sương một lần nữa kích phát đệ nhị biến, sau đó thì kích phát ra đệ tam biến. Trải qua liên tục chắc thí, xác định được tăng phúc các phương diện đều mạnh hơn so rất nhiều so với trước đây. Cái này là vô cùng thoải mái. Thế nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức mà đi thi triển ra đệ tứ biến, dù sao thì đại giới cũng là phát điên. Trải qua hơn nửa canh giờ phóng thích, Phật Vị Sương nhận định thời gian không khác gì nhiều. Lúc này dừng việc thiêu đốt huyết mạch lại, cả người trong nhà mắt khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Đổi lại trước kia, sau khi mà thi triển ra đồng thời nhất nhị biến, tất nhiên là hai mắt sẽ bị mù, hai lỗ tai sẽ bị điếc. Bây giờ dừng lại một chút việc cũng là không có. Lần lượt chờ đến 5-3 ngày, Phật Vị Sương hết thầy vẫn bình thường. Lúc này mới có thể khẳng định, sau khi thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, thi triển ra nhất nhị biến đã không còn tác dụng phụ nữa. Không chỉ có hiệu quả tăng phúc được tăng cường, sau khi thi triển còn không có mảy may có tác dụng phụ, với hắn mà nói đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng tốt. Đương nhiên thì cũng có tai hại. Phật Vị Sương rõ ràng cảm giác thấy thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp nửa canh giờ, máu bên trong cơ thể thiêu đốt mất không ít. Hiệu quả tăng phúc càng mạnh, tiêu hao sẽ càng cao, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có nên thử một chút để tự biến hay không? Phật Vị Sương do dự sơ qua, cuối cùng thì cũng quyết định là sẽ thử một lần. Sau đó bắt đầu thiêu đốt máu bên trong cơ thể, tóc đen vừa mới khôi phục lại biến thành màu bạc. Đại hồn huyết mạch bí pháp đệ tử biến, có tên là Ngân Hóa. Cái này trong chín thần hồn thể tam biến thuộc về đệ tam biến, tên là Hóa Thần Trích. Vật vị sương tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thân thể cấp tốc khuynh đại, quanh thân phát ra khí tức thần thánh, giống như là thần chỉ, không thể nào khinh nhổn. Trời đất, Phi Dương ca, hắn thì triển đệ tam biến. Bọn người La Mục cùng với Vân Lịch nhao nhao trừng to mắt. Quá làm loạn rồi. Lập Chỉ Khê cau mày, trong lòng lo lắng không thôi. Dù sao, tác dụng phụ của đệ tam biến chính là bị điên. Lực lượng tăng phúc thật mạnh. Sau khi thi triển ra đệ tứ biến, Phật Vị Sương có thể cảm nhận được lực lượng ở bên trong cơ thể của mình đã được đề bạt rất lớn, thậm chí có một loại xúc động muốn đánh một trận cùng với phía trên đế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là xúc động thôi. Trong lòng của hắn còn rõ, còn do dù là có đệ tứ biến gia trì, lấy thực lực hiện tại cũng tuyệt đối khó có thể chống lại được phía trên đế. Đánh không lại được phía trên đế, thế nhưng Phật Vị Sương có thể khẳng định, lấy trạng thái bây giờ, chắc là có thể đánh một trận cùng với thượng vị 7-8 phẩm đề cấp. Ước chừng tiếp tục khoảng sau nửa canh giờ, Phật Vị Sương thu lại khí tức, màu tóc cùng với thân thể cũng dần khôi phục, trên mặt hiện ra thân sắc rã rời. Lần lượt thi triển ra nhất nhị tam tứ biến, để cho máu trong cơ thể của hắn hao phí không ít, suy yếu cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng để cho Phật Vị Sương hưng phấn chính là vận chuyển cũng dừng lại đại hồn huyết mạch dựa theo bí pháp khẩu quyết hoàn chỉnh. Người của hắn chỉ vẹn vẹn là suy yếu, tư duy hoàn toàn là không có bị hỗn loạn. Hắn cười to. Sau khi thi triển ra đệ tứ biến, tăng phúc càng mạnh, lại không có tác dụng phụ bị hóa điền, đây tuyệt đối là thoải mái hơn nhiều so với bản biến trước. Xong đời, Phi Dương ca, hắn lại điên rồi. Nhìn thấy Vân Phi Dương cười lớn không ngừng, là một cùng với Vân Lịch nhíu mày. Bất quá ngày thứ hai gặp mặt, thấy hắn hành tẩu như bình thường, nhất thời thì buông lỏng một hơi. Vật Vị Sương sau khi thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, tốc độ thiểu đốt huyết dịch quá nhanh, nhất định sau khi thi triển cần phải điều dưỡng thật tốt vài ngày. Cái này so ra cùng với trước đây được một chút là điều dưỡng 30-35 năm, thậm chí còn điên khùng, chênh lệch thực sự đúng là một trời một vực. Tiếp theo, chàng có dự tính làm gì? Trong gian phòng vui sướng dập dờn, Lập Chỉ Khê rúc vào trong ngực hắn nói: ta muốn ở lại chỗ này tu hành một đoạn thời gian, sau đó thì sẽ trở về Chân Vũ Thần Vực. Đã đi vào tổ địa Vân Thị, tất nhiên là hy vọng trở nên càng mạnh hơn, hy vọng có thể lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, thậm chí là để lục biến. Lấy tính cách của chàng, ở lại vân vực thời gian càng dài, gây ra phiền toái sẽ càng lớn. Ấy, không có việc gì. Vân Vị Sương cười. Nam nhân của nàng từ trước tới bây giờ chưa có từng sợ phiền phức. Lập Chỉ Khê lắc đầu. Chàng đắc tội với ngũ mạch, nếu như lại đắc tội với người mạch khác nữa, cho dù là tộc trưởng cũng chưa hẳn là có thể bảo vệ được chàng đâu. Nàng quá hiểu Vân Phi Dương, biết tên này ở tại vân vực khẳng định là sẽ đi gây thù chuốc án khắp nơi. Nếu như là bên ngoài thì cũng không quan trọng, chỉ sợ có một ít người hận hắn thấu xương sẽ đùa nghịch thủ đoạn sau lưng. Khoan lại nói, Lâm Chỉ Khê thật đoán chúng. Ngay lúc Vân Phi Dương đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, các trưởng lão ngũ mạch đã tụ tập ở tại bên trong mật thất thường thảo xem làm thế nào mà nhằm vào hắn. Vân Khanh ở tại trước mặt bao người bị đánh thành trọng thương, còn quỳ trên đất, bọn họ khẳng định là không nhẫn được. Kẻ này hiện tại chỉ mới là lục phẩm đế cấp, đã lớn lỗi như vậy rồi, cảnh giới đột phá đến phía trên đế thì còn phải làm sao? Tên này có phần được tộc trưởng chào đón, về sau thành tựu cao hơn, ngũ bạch chúng ta sẽ là sự gặp phải đại phiền toái rồi, cho nên nhất định là tiền hạ thủ phi cường. Tất cả trưởng lão đều là sát ý ngang dọc. Bọn họ không có thèm để ý Vân Phi Dương có huyết mạch cực kỳ mạnh, chỉ là cảm nhận thấy uy hiếp, nhất định là sẽ không chút nào do dự mà diệt trừ. Nửa tháng sau, loạn thủ cốc sẽ mở ra. Ánh mắt của ba trưởng lão âm u, tộc nhân hậu bối sẽ vào bên trong đó lịch luyện, đây ngược lại chính là một cơ hội xả tay rất tốt. Loạn thủ cốc sao? Vân Phi Sương nói, là cái địa phương nào vậy? Ngũ trưởng lão từ từ nói, đây là một cái khu vực chứa đầy những hùng thú cao dài, chính là một mảnh đất thí luyện do tổ tiên lưu lại năm đó. Ta không đi có được không? Hắn không có muốn đi cái nơi gọi là loạn thú cốc kia, hắn chỉ muốn được an tĩnh để mà có thể lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp, tranh thủ sớm ngày có thể nhìn ra được đệ ngũ biến. Ngũ trưởng lão nói, sau khi loạn thú cốc mở ra, phàm là những tộc nhân trẻ tuổi đã nghiệm chứng huyết mạch đều nhất định là phải tiến vào đó lịch lãm. Vân Phi Dương cau mày, ngũ trưởng lão cũng nhìn ra được hắn thật sự không muốn đi, cho nên cười. Tiểu sao à, nếu những người có biểu hiện xuất sắc ở tại loạn thủ cốc thì sẽ có được khen thưởng vô cùng là phong phú. Vừa mới nghe đến khen thưởng, Vân Đại Tiện Thần nhất thời cảm thấy hứng thú đầy mình. Là cái khen thưởng gì vậy? Nếu như ở đó liệp sát thùng thú đạt được số lượng nhất định, vậy thì có thể đạt được một khoa tổ huyết đan. Cái gì? Tổ huyết đan? Vân Phi Dương nói, đó là cái đồ vật gì vậy? Từ sau khi tiến vào vân vực, ngoài trừ việc nghiệm chứng huyết mạch cùng với tạo bầu không khí chiến tranh, phần lớn thời gian hắn đều tại chỗ ở, vì thế cho nên rất nhiều thứ mà hắn không biết. Ngũ trưởng lão giải thích, tổ huyết đan chính là đan dược do tổ tiên chúng ta lưu lại năm đó. Sau khi tộc nhân phục dụng, nó có thể là tăng trưởng nồng độ huyết mạch trong nháy mắt, từ đó có thể nhanh chóng lĩnh hội được vũ khí huyết mạch. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương không còn cảm thấy hứng thú gì. Dù sao, huyết mạch của hắn cũng đã là 2/5 rồi. Về việc tu luyện vũ khí huyết mạch cũng là đã có đầy đủ sự ưu tú. Vì thế cho nên, tổ huyết đàn này cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Tiểu sao à? Tổ huyết đàn còn có một tác dụng khác nữa. Cái đó chính là sau khi phục dụng thì sẽ gia tăng tỷ lệ có thể lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp tầng thứ càng cao hơn. Vân Phi Dương nghe vậy khẽ giật mình, nói. Nói rõ hơn đi. Tổ huyết đàn chính là do đích thần tổ tiền luyện chế, ở bên trong ẩn chứa lý giải của hắn đối với đại hồn huyết mạch bí pháp. Sau khi mà tộc nhân phục dụng, nếu có thể là nhìn trộm được, liền có thể trực tiếp dùng ngập, trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ ra. Bao lâu nữa thì mở ra? Nội tâm của Vân Phi Dương đã bị lay động rồi. Cho dù là phục dụng tổ huyết đan chỉ tăng tỷ lệ lĩnh ngộ ra đại hồn huyết mạch bí pháp từng thứ cao hơn, hay nhưng hắn khẳng định cũng muốn thử một chút. Dù sao, chỉ dựa vào bản thân thì không biết cần đến ngày tháng năm nào mới có thể lĩnh ngộ được. Ngũ trưởng lão nói, nửa tháng sau. Vẫn còn sớm. Vân Phi Dương chuyển đề tài. Việc có quan hệ với nhân mạch của ta, ngũ trưởng lão trà thế nào rồi? Mục đích hắn đi vào vân vực tổ địa, hắn còn có một việc muốn làm nữa, đó là nhận tổ quy tông. Cái gọi là tông cũng chính là mạch. Các thiền bối mạch của Vân Phi Dương rời khỏi vân vực, có phải là cũng có thân phận hậu bối, có phải cũng là có mạch hệ với vân vực không? Cần cứ vào giả phả trước giờ thì tiền tông cụ hẳn là tiền tổ của người hẳn chính là Vân Tội Kỳ. Hắn có hai người con, sau đó con thứ rời đi, còn con trai trường thì lưu tại vân vực, từ đó tiếp tục kéo dài. Vân Tội Kỳ sao? Vân Phi Dương nói, cái tên thật kỳ quái. Ngũ trưởng lão nói, tiền tông của người cũng là một cái nhân vật truyền kỳ tại vân vực, độ tinh khiết huyết mạch cũng cao đến 20%, được vinh dự là võ học kỳ tài vạn năm khó gặp. Ai, chỉ tiếc là... Thế nào? Ngũ trưởng lão thở dài, tính tình quá mức phách lối, thường xuyên gây chuyện thị phi tại Vân Vực, sau đó thì giết một tên dòng chính cùng thế hệ, chạy đi để mà trốn tội. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ tại sao dòng mạch của mình lại phiêu bạt ở bên ngoài. Thì ra là tiên tông trước kia phạm tội, sau đó thì trốn đi. Tuy là Vân Tội Kỳ hắn chạy đi, nhưng mạch hệ cùng với con trai trường thì lại gặp tai ương. Hắn không chỉ có phải chịu tội thay, còn bị đày đi đến biển giới. Một lần đó chính là vài vạn năm. Vân Phi Dương trầm mặc. Tiên tông của mình gây chuyện, gây phiền toái rồi bỏ chạy thì có thể hiểu. Thế nhưng để cho con trai của mình ở lại chỗ này, vậy thì không phải là gián tiếp chịu tội sao? Ngũ trưởng lão nói. Con trai trưởng của Vân Tội Kỳ tên là Vân Thiên Tứ. Mặc dù huyết mạch không có được như phụ thân, thế nhưng tính cách lại vô cùng kiên cường. Hắn ở biên giới yên lặng tu luyện, cuối cùng thì đột phá đến phía trên đế, được nhậm chức tộc trưởng, miễn phải chịu tội. Thế rồi hắn một lần nữa quay trở về Vân Thành, cũng dựa vào tự thân thực lực mà trở thành trong một cửu mạch mạnh nhất. Ngơ bức. Vân Phi Dương bội phục không thôi. Phụ thân gây chuyện, hắn tới cõng nồi, bị đẩy đến biên cương, vậy mà không những là không có bị trầm luân, ngược lại nghịch tập mà lên, sau cùng còn trở thành cửu mạch mạnh nhất. Nhân sinh của Vân Thiên Tứ này quả thật là quá lệ khí, quá lệ trí. Ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương cười, người ý là nói mạch này của ta là một trong cửu mạch mạnh nhất sao? Vân Tội Kỳ là tiên tông, dưới cờ có hai người con trai, con thứ thì bị mang đi, sau đó thì tiếp tục kéo dài mới có Vân Thượng Thành cùng với hắn bây giờ. Cho nên coi như là cùng mạch với Vân Thiên Tứ, thậm chí là hậu bối, đều có quan hệ huyết mạch rất gần, cũng được cho là đồng tổ đồng tông. Ngũ trưởng lão lại nói, nhưng đó là chuyện trước kia thôi, không có phải bây giờ. Nghĩa là sao? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Ngũ trưởng lão thở dài, trải qua năm tháng biến thiên, mạch của Vân Thiên Tứ dần xuống dốc. Vào mấy ngàn năm trước thì nó đã bị thay thế, biến thành mạch hệ phổ thông nhất. Thật đáng tiếc. Tâm tình của Vân Phi Dương cũng không có mảy may chập trùng. Đừng nói là mạch hệ, coi như tông môn cùng với gia tộc cũng có thời điểm cường thịnh rồi lại xuống dốc. Đây chính là quy tắc vĩnh hằng bất biến. Mạch này của ta đang ở nơi nào vậy? Biết được mạch hệ của mình, Vân Phi Dương rất là mong muốn đến xem, kể cả khi nó đã xuống dốc. Đi theo ta. Ngũ trưởng lão dẫn hắn đi xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đứng ở trước một đình viện. Trước cửa mọc đầy những cỏ dại, tựa giống như đã thật lâu rồi không có ai sống ở đây vậy. Ở trên cửa chính đình viện treo một cái bảng hiệu đã trải qua gió thổi mưa phùn, trên đó viết hai chữ ngũ mạch. Chữ viết mặc dù là cứng cáp mạnh mẽ, thế nhưng ở dưới cảnh này thì lại lộ ra phá lệ hoàng vù. Ngũ mạch sao? Vân Phi Dương cau mày. Năm đó Vân Thiên Tứ được phong làm ngũ mạch, cho đến mấy ngàn năm trước thì mới bị ngũ mạch đường nhiệm thay thế. Vân Phi Dương lạnh lùng. Khó trách mà ta lại khó chịu Vân Khanh như vậy. Nguyên lai mạch hệ của hắn cùng với mạch hệ của ta còn có thù cũ. Đúng vậy à? Ngũ trưởng lão nói, khi ta điều tra ra người thuộc về Vân Tội Kỳ nhất mạch, không khỏi cảm khái, đây có lẽ cũng là mệnh trùng đã chú định là kẻ thù chuyển kiếp đi. Vân Phi Dương giống như đoán ra điều gì. Chẳng lẽ tên dòng chính mà tiên tông năm đó giết chết chính là ngũ bạch tiền bối đương nhiệm sao? Không sai. Ngũ trưởng lão gật đầu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người ngũ mạch mà tiên tông giết, sau đó thì con trai trưởng thành lập ra một cái mạch hệ lại bị thay thế. Bây giờ mình đi vào Vân Vực ngược Vân Khanh một trận, rồi lại cho là duyên vận không cạn. Ngay tại lúc mà Vân Phi Dương còn đang suy nghĩ, trong viện truyền đến âm thanh té ngã. Chỉ thấy một tên thiếu niên mặt mày xám xịt lăn trên mặt đất vài vòng. Trong bệnh viện còn có 4 tên Vân thị dòng chính. Một tên phình bụng đang cười to nói: "Lạp cả, người nhìn tiểu tử này lăn nhanh chưa kìa. Ngày ngày lăn qua lăn lại như vậy có thể là không vui sao?" Hai khẽ dòng chính khác nhếch miệng cười. Tên dòng chính đứng ở chính giữa kia không cười, mà khóe môi nhếch lên vẻ cười vẻ khinh thường. "Nói cút thì cút đi. Tiền bối của người ở dưới suối vàng mà biết được, vậy thì khẳng định là sẽ tức tới mức sống lại thôi." Thiếu niên lăn lộn trên đất hiện lên vẻ mặt tức giận, lại cười: Ta đã làm theo các người rồi, các người có thể là thả ta đi không?" Phật Vị Sương đứng ở phía bên ngoài cửa, nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ, cũng bắt được ánh mắt tức giận trong con mắt của người thiếu niên kia. Rõ ràng tiểu gia hòa kia rất tức giận, thế nhưng tại sao lại miễn cưỡng vui cười? Bởi vì thực lực yếu sao? Bởi vì bốn tên dòng chính kia có thực lực rất mạnh sao? Nếu không thì tại sao người ta bảo lăn thì thật sự lại lăn trên đất như vậy? Bốn tên dòng chính cười nói: "Đem tấm bảng treo ở phía ngoài cửa kia gỡ xuống, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Thiếu niên nghe vậy, song quyền nắm chặt lại. Hắn có thể nhịn người khác nhục nhã, dù là lăn đến lăn đi trên mặt đất cũng không sao. Thế nhưng việc tháo bỏ tấm bảng kia thì tuyệt đối là không thể làm. "Thế nào?" Cái tên gọi là Lạp Ca thản nhiên nói: "Không muốn gỡ nó xuống sao?" "Cắt." Tên dòng chính bên cạnh nói: "Mạch hệ đã xuống dốc thì không có tư cách nằm giữ bảng hiệu ngũ mạch như vậy, còn không có nhanh tháo nó xuống, cầm đi để mà làm củi đun." Thiếu niên kia một lần nữa nắm chặt hai tay, rõ ràng là có thể nghe được tiếng xương cốt giòn vàng. Hai con người càng lóe ra vẻ phẫn nộ khó có thể che giấu. Đúng vậy, mạch hệ của mình đã xuống dốc rồi, nhưng bảng hiệu ngũ mạch lại là của tiền bối dùng thực lực để mà để lại. Nó chính đại biểu cho vinh diệu trí cao vô thượng, há lại có thể bị người khác khinh nhờn. Một tên dòng chính cười nhạo: "Có phải là rất tức giận không? Có phải là muốn bị ăn thêm một trận đòn nữa hay không?" Từ một câu nói này, Phật Vị Sương đã nghe ra được gia hòa ngã trên đất đã không ít lần bị bọn họ khi dễ, không ít lần bị bọn người này đe ra đánh. Thiếu niên từ dưới mặt đất đứng lên, quanh chân bao phủ một cỗ lửa giận mãnh liệt, nói: "Các người có thể đánh ta, có thể lấn ta, có thể cười ta, thế nhưng không thể nào khinh nhờn ngũ mạch vinh diệu của ta." "Ai bảo người đứng lên vậy?" Vân Lạp lại thi triển thần pháp mà đến, một chân đã lên trên đầu gối của hắn, làm cho người này quỳ rạp xuống đất. "Tất cả mọi người cùng là người cùng thế hệ, chịu đại lễ này thật là không được tốt." Một tên dòng chính cười nhạo. Thiếu niên chịu đựng sự đau đớn ở đầu gối, nói: "Ta đã quỳ xuống rồi, các người có thể đi chưa?" "Xem ở phần lượng lần hành đại lễ này, ngày hôm nay ta sẽ tha cho người." Vân Lạp nói: "Thế nhưng tốt nhất là nhanh chóng hủy cái bảng đó đi, nếu không thì bọn ta còn tới." Nói xong, hắn liền mang ba tên dòng chính còn lại ngưng ngang rời đi. Thiếu niên kia vẫn quỳ trên đất, hắn muốn đứng lên, thế nhưng sự đau đớn không cho phép hắn làm như vậy. Bên trong một cái phòng ốc cũ nát, một bọn hai tư đồ ô tâm khoảng 12-13 chạy ra. Bọn chúng vây quanh ở trước mặt của người thiếu niên kia, nửa bắt lã chã rơi xuống. "Cà cà." Thiếu niên chịu đựng sự thống khổ, nỗ lực đứng lên. "Nam tử hán đại trượng phu, các người khóc sướt mướt như vậy sẽ khiến cho người khác chê cười." "Cà cà." Một hài đồng lau nước mắt. "Cha đã từng nói qua, dưới đầu gối của đàn ông là vàng, không có được quỳ người khác." Thiếu niên trầm mặc. Sau một hồi, hắn lại miễn cưỡng cười. "Ai, các người có đói bụng không? Để ca ca đi nấu cơm cho các người." "Đói." Cả đám trẻ đồng thanh nói. "Được rồi, đi đi." Thiếu niên khập khiễng nói. "Hôm nay ca ca nấu ăn cho các người." Thế nhưng khi vừa mới đi được hai bước thì lại hữu ý vô tình nhìn về phía ngoài cửa, thầm nghĩ kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cảm giác đằng sau có người, tại sao lại không có chứ? Trong chỗ tối, Ngũ Trưởng lão cảm thấy khó hiểu. Người không có phải là muốn tới đây để mà xem sao? Tại sao lại trốn như vậy? Ngay tại lúc bốn tên dòng chính rời đi, hắn bị Vân Phi Sương lôi kéo núp vào bên trong tối. Lại tập nhân mạch hệ thế này, thực là không có cốt khí. Vân Phi Sương ta cũng khinh thường đi vào. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Ngũ Trưởng lão lắc đầu. Ai, không có cách nào. Ai bảo ngũ mạch trước đây truyền thừa đến bây giờ lại triệt để xuống dốc như vậy. Nếu như không nén giận, thậm chí là sẽ bị khi phụ hơn thế này nữa. Ngũ Trưởng lão, người đi trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Được rồi. Ngũ Trưởng lão cũng biết tiểu tử này tâm cao khí ngạo, nhìn thấy tộc nhân nhất mạch của mình lăn đi lăn lại trên đất, lại quỳ xuống, tâm thần khẳng định là khó chịu. Bầu trời dần dần mất đi ánh sáng. Thiếu niên kia làm cơm xong, sau khi mà đợi tất cả mọi người ăn no thì một mình đi ra ngoài cửa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu có khắc chữ ngũ mạch ở phía trên đó, nỉ non nói: chà, thúc bá, xin đừng trách tội ta. Soạt, hắn nhảy lên. Thiếu niên kia đem tấm bảng treo ở trên đó vài phần năm gỡ xuống. Thế nhưng vừa mới xuống đất thì lại nghẹn ngào mà khóc giống lên. Chà, thúc bá, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên run rẩy hai tay nắm bảng hiệu ngũ mạch, khóc thành một tiếng. Thật sự là anh rất muốn bảo vệ vinh dự mạch hệ của mình. Thế nhưng, muốn không bị người khác khi nhục cũng chỉ có thể lựa chọn gỡ xuống. Kẻ hèn nhát. Một âm thanh lạnh lùng, lạnh như băng ở bên tai truyền tới. Thiếu niên đang khóc xong, tâm thần chấn động, cấp gác ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, phía bên ngoài phủ đệ, Vân Phi Sương ngạo nghễ mà đứng. Hai con người lấp lóe lạnh ý, khiến cho người ta rùng mình. Hắn vẫn một mực núp trong tối, nhìn thấy nhất cử nhất động của thiếu niên này. Cho đến khi nhìn thấy cảnh người thiếu niên kia gỡ bảng hiệu xuống, rốt cuộc thì nhịn không được mà hiện thân. Là người? Thiếu niên kia kinh ngạc không thôi. Lúc khảo hạch có màn sáng xuất hiện, mà thấy Vân Phi Dương vượt quan, cũng biết kẻ ngoại lai này chi thứ này nằm giữ độ tinh khiết huyết mạch vô cùng cao. Bảng hiệu là của thiền bối dùng thực lực để mà treo nó tại đây. Người cứ như vậy mà gỡ xuống, không có cảm thấy thẹn với lệ tổ liệt tông sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Câu nói này giống như là lưỡi kiếm hung hăng đâm vào trái tim của người thiếu niên, để cho hắn sắc mặt dữ tợn lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Để vào chỗ cũ, Vân Phi Dương nói. Thiếu niên kia nắm thật chặt tấm bảng. Nếu như ta để lại, kết quả mà ta phải chịu hẳn là người cũng đã biết rồi, vô cùng là nhục nhã. Cho nên người thỉnh nguyện mọi việc cầu tàn, cũng không có để ý đến vinh diệu của mạch hệ sao? Vân Phi Dương nói. Thiếu niên kia nước mắt rơi từng giọt. Nếu như chỉ là ta một người, cho dù có bị nhục nhã thì ta cũng sẽ không gỡ nó xuống. Nhưng còn có đệ, còn có muội muội, bọn họ cần phải bảo vệ. Vân Phi Dương nhìn hắn. Phương pháp tốt nhất để bảo hộ người thân chính là dùng thực lực đi phản công, đợi chừng cho những kẻ khi dễ người phải kiêng kỵ. Thiếu niên kia đằng chát cười rộ lên. Hắn cũng muốn dùng thực lực phản công, muốn nung hăng đánh tên dòng chính nhục nhã mình một trận. Thế nhưng thầm thầm của hắn biết rõ cái này là điều không thể nào, bởi vì tư chất cùng với địa vị đã quyết định hết thảy. Đem bảng hiệu trả về chỗ cũ, Vân Phi Dương lại nói. Bên trong âm thanh đã ẩn chứa uy áp chấn nhức tâm thần của thiếu niên kia, khiến cho bảng hiệu hắn cầm trong tay thả lại chỗ cũ. Tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, huyết mạch tộc nhân chúng ta thả chết, thả chết đúng còn hơn sống quỷ. Nhất mạch tộc nhân chúng ta sao? Nghe được câu này, thiếu niên thần sắc ngốc trệ, sau đó kinh ngạc nhìn. Người Người cũng là Ngũ Bạch tộc nhân. Vân Phi Dương đứng ở dưới tấm bảng có khắc Ngũ Bạch, ngạo nghễ nói: Người và ta đồng tổ đồng tông. Thiếu niên kia trên đề trợn tròn mắt. Cái tên điên cuồng vượt qua này cũng là yêu nghiệt 2/5 huyết mạch, vậy mà cùng với mình là đồng tổ đồng tông sao? Nằm mơ sao? Thiếu niên không có thụ giác mà xoa bóp mặt mình, nhất thời cảm thấy đau đớn truyền đến, mới khẳng định đây là không phải mộng, đây chính là sự thật. Vật vị giường cất bước mà vào, nhìn đình viện lá rơi đầy sân, âm thanh lạnh lùng: Ta cho người thời gian một đêm, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ nơi này. Được rồi. Thiếu niên gấp gáp vội vàng gật đầu. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị đi lấy cái chổi, một cái bình nhỏ tinh xảo rơi vào trong tay. Nghe Vân Phi Sương nói: Ăn vào, thường thế của người liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hết tập 371. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.